Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh Quảng Á Tuấn Live ngày hôm nay, Á Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Làng Quê Ngắn của tác giả Hồi Ức, câu chuyện mang tên Người Đen ở Làng Bái. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ Á Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác với kênh mới của Á Tuấn. Và đừng quên để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Buổi sáng mùa hè, mặt trời chưa lên cao nhưng cái nóng hầm hập đã bắt đầu bao trùm. Từ khắp các ngả đường, xe cộ đi lại rầm rập như đàn ong. Con kiến hành quân đi tìm mồi. Thằng Đủ gù lưng cong mông đạp chiếc xe đạp cà tàng lên dốc, mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng mồm thì vẫn không ngừng huýt sáo. Đủ, Đủ điên, đi làm sớm thế này. Có tiếng người quen đi xe máy phóng vọt qua hỏi vu vơ. Thằng Đủ không đáp, chỉ nhe răng cười. Đủ năm nay 22, là người Làng Bái. Hàng ngày nó đạp xe đạp hơn một cây số sang bên Làng Bông để đi làm. Nhà Đủ có ba anh em, chỉ có một mình nó là con trai. Gia cảnh cũng bình thường, bố làm thợ xây, mẹ đi phụ hộ. Thằng Đủ nghỉ học từ năm lớp 9, theo bố mẹ đi làm kiếm tiền nuôi hai em. Vì bố mẹ nó không cáng đáng nổi kinh tế luôn nuôi ba đứa con cùng ăn học. Cái tên Đủ cũng bắt nguồn cho ước mơ của bố mẹ của nó. Mong chỉ đủ ăn đủ mặc, không phải thiếu thốn nợ nần. Ai cũng bảo là thằng Đủ hâm, học không được cho nên mới phải nghỉ đi làm. Suốt quãng đời niên thiếu, Đủ cũng lăn lộn với vô số nghề. Từ đi làm công nhân may thời vụ cho đến đi làm chăn, làm thêu rồi phụ hộ. Sau này đi phụ hộ cho bố được một thời gian, bố thằng Đủ xin vào cho nó một xưởng dép ở bên Làng Bông. Việc cũng vất vả nhưng được cái nắng nôi không tới mặt, mưa gió chẳng tới đầu. Đủ làm cho xưởng dép Lan Ngọ năm nay đã là năm thứ hai. Tính tình hiền lành cho nên nó hay bị trêu ghẹo và bắt nạt lắm. Người ta nói hiền quá hóa đần cũng chẳng sai. Hay là thằng Đủ vốn dĩ đã đần như vậy cho nên trông lại thành hiền lành thì không biết, nhưng cứ hễ nó làm cái gì là bị chê cái đó. Mà chê thì còn đỡ, nhiều hôm nó bị cánh thợ cùng làm chửi cho té tát, cái tội làm nhầm, làm lẫn. Này thằng Đủ, bê cái đống hàng này gọn vào đằng kia đi, mày để đây để tế bố mày đấy à? Này thằng Đủ, mày cắt bia dép lớp nha lơm nhơm như thế này mà cũng đòi cắt à? Lô này bị trả về thì mày chịu nhá. Ồ thằng Đủ, sao cỡ 36 mày lại cho vào cỡ 37 này? Tháo cái đống hàng này ra kiểm tra lại ngay và luôn. Mẹ bố tiên sư chứ. Dạ vâng ạ. Vâng vâng cái mả bố mày. Tên là Đủ mà sao nhìn đâu cũng thấy thiếu là thế nào? Nó thiếu cái gì à cô Ngân? Thiếu não chứ còn thiếu cái gì. Ôi giời ơi, ăn thì có thiếu bữa nào đâu, mà làm cái gì cũng khiến người ta thiếu nước, muốn vả cho mày vài phát đấy. Cả xưởng nghe câu chửi của bà Ngân, thợ cùng làm thì cười lên hô hố. Những chuyện như vậy đối với thằng Đủ cũng đã quen. Người ta mặc sức chế giễu cười cợt hay xúc phạm nó như là một điều tất lẽ. Dù chẳng bao giờ phản ứng mà cũng chẳng dám phản ứng, bởi vì cánh thợ đã từng tuyên bố thẳng rằng nó thích bật thì sẽ bơm cho bà chủ đuổi việc. Tuy là như thế nhưng thằng Đủ chả bao giờ giận ai. Biết thân biết phận cho nên thằng Đủ cố gắng chăm chỉ hết sức. Những việc khó nhọc nhất nó cũng hăng hái làm, mong cho ông bà chủ nhìn ra ưu điểm để không phải nghỉ việc. Phải nói thêm rằng thằng Đủ từ khi còn bé đã không được thông minh sáng dạ như những đứa trẻ khác. Nó làm việc bộp chộp hậu động lại bị cái tật nói lắp. Chả bù cho hai đứa em khôn danh, ai cũng bảo là nó giống bố mẹ, khù khờ ít nói. Ai biết thì thông cảm, Thế nhưng hầu hết người ta khó chịu với sự ngô nghê của nó. Thằng Đủ càng cam chịu thì người ta càng tỏ ra coi thường. Đủ, mày có người yêu chưa? Dạ em chưa. Ô hay, bằng tuổi mày rồi mà chưa thì có mà nói phét. Em nói thật mà. Thật đấy. Một kẻ khác chen vào. Cơm chả phải nói. Cái dạng này mà có người yêu á, tao đi đầu xuống đất. Đàn ông con trai từng ấy tuổi ăn không nên đợi, nói không nên lời. Gặp gái mà cứ lắp ba lắp bắp thế này thì. Đợi xong một câu, đều mẹ nó xách váy nó chạy từ tám đời. Thế mày đã thích ai chưa Đủ? Em có. Thế tỏ tình chưa? Dạ chưa. Ôi thanh niên mạnh dạn lên xem nào. Nhanh còn cho chúng tao ăn cỗ, chứ không chúng tao già mẹ rồi. Thằng Đủ biết mọi người đang trêu chọc thì chỉ thật thà. Có đấy, nó có người yêu rồi. Cái này thì thằng Đủ nói thật. Quả tình là thằng Đủ cũng có thích một đứa con gái cùng làng. Con này tên là Liễu, kém nó 2 tuổi. Liễu có khuôn mặt trái xoan, da trắng tóc đen, cười rất duyên. Thằng Đủ thích lắm nhưng chỉ dám nhìn từ xa. Một ngày nọ, thằng Đủ lấy hết dũng khí, viết một lá thư tỏ tình rồi gửi thằng bạn thân nhờ đưa cho Liễu. Kết quả nó được chứng kiến một bộ phim đời thực tình yêu không có lỗi, lỗi tại bản thân. Quên luôn cả ông bạn khờ khạo. Thằng Thắng, anh em chí cốt, vừa nhìn thấy con Liễu thì mê tít. Thế là nó múc luôn con bé. Tình bạn cũng tiêu tan. Thằng Đủ vừa mất bạn, mất cả người con gái thầm thương trộm nhớ. Nói về tình trường của thằng Đủ, kể cũng gian truân. Năm 18 tuổi, nó được một em tán tỉnh. Em này thích thằng Đủ vì thấy thằng Đủ hiền, chiều bạn gái. Mà thật ra thì ai mà thằng Đủ chả chiều, bảo sao nghe vậy. Đặc biệt là dễ bắt nạt. Em tên Thúy, tính tình trẻ con và ăn chơi. Hàng tháng thằng Đủ phải dẫn người yêu đi ăn đi chơi, còn phải cho tiền để đi làm đẹp. Ai cũng nói thằng Đủ ngu, gặp phải con đào mỏ. Hai đứa em gái nó ghét người yêu của anh trai ra mặt, luôn miệng khuyên anh bỏ. Nhưng thằng Đủ nào có nghe. Gì chứ, có người yêu là thích lắm rồi. Dù thế nào thì cũng phải ráng mà cung phụng. Đợt tháng giêng năm ấy, thằng Đủ có giấy gọi đi nhập ngũ. Người yêu thằng Đủ khóc sưng cả mắt, thề non hẹn biển, nói là nó sẽ chờ thằng Đủ mãi mãi. Ấy thế mà thằng Ngủ Đủ độc nhập ngũ đâu được có 3 tháng đã nghe tin dữ, rằng thì là người yêu đã đi theo tình mới. Nếu như là người khác thì cay cô lắm, ấy vậy mà thằng Đủ vẫn cứ bình thản đón nhận, coi như là duyên đã hết. Thế nhưng dường như ông trời lại cứ thích trêu đùa thằng Đủ. 2 năm thằng Đủ xuất ngũ trở về, gặp lại em Thúy. Em nằng nặc muốn nói là quay lại với thằng Đủ. Chuyện trước đây chỉ là do xa mặt cách lòng, chứ em vẫn còn yêu thằng Đủ tha thiết. Thằng Đủ thấy mùi lòng, chấp nhận nối lại tình xưa. Nó vẫn như trước, vẫn cứ yêu hết mình. Ngoài số tiền 3 triệu hàng tháng đưa cho mẹ, còn lại thằng Đủ để dành chăm sóc con Thúy. Chẳng ngờ có một ngày nọ, trên đường đi mua trà sữa cho người yêu, thằng Đủ bắt gặp Thúy tay trong tay với một thằng khác, dáng như tình tứ lắm. Nó thấy quặn thắt ở trong lòng. Dù là người hiền lành, nhưng khi thấy người yêu đi với thằng khác thì nó cũng chẳng tài nào chịu nổi. Nó ném toang cốc trà sữa xuống vệ đường, vứt xe, lao tới chỗ đôi nam nữ, nhằm thằng kia mà đấm túi bụi. Thế nhưng khổ cái điều là thằng kia nó là dân anh chị, xăm trổ đầy mình. Mấy cú đấm như đuổi ruồi của thằng Đủ chỉ như là phủi bụi với nặn trứng cá. Hôm ấy thằng Đủ lĩnh trọn 5 quả đấm, gãy bố nó 2 cái răng cửa. Chiếc xe cà tàng bị thằng côn đồ nó dẫm nát rồi ném luôn xuống mương. Nhưng đau nhất, con Thúy lại đứng đấy nhìn thằng Đủ như người xa lạ. Nó lại còn bảo với thằng kia là quen biết gì cái ngựa ấy. Chiều hôm ấy, người ta thấy thằng Đủ lách thách vác xe đi trên đường, vừa đi vừa khóc tu tu như là trẻ con bị mẹ đánh. Quần áo thì rách như tổ đỉa, mặt mũi lấm lem đất cát, còn bê bết máu. Nhớ lại khoảnh khắc, con Thúy quay mặt ngoắc tay thằng kia bỏ đi. Trong lòng của Đủ đau như sát muối. Vậy là Đủ đã biết mùi đời. Cũng kể từ ấy trở đi, nó thề là sẽ cạch mặt con người yêu khốn nạn, bắt cá hai tay. Kiếp sau mà có gặp, nó cũng bơ như là củ cứt vậy. Ở xưởng của thằng Đủ có con bé Trinh, hơn Đủ 2 tuổi, tính tình đánh đá nanh nọc. 24 mùa su hào rồi, vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Con Trinh vốn ngứa mắt thằng Đủ từ lâu, nhưng lại bị mọi người cố tình gán ghép trêu ghẹo, cho nên nó cay lắm. Nó vẫn thường đay đả. Gớm, đéo mẹ dù ấy, em cũng chả bơ vèo bà tép, em thề đấy. Nó còn ngâm nga đọc câu thơ học lỏm được ở đâu. Hoa thơm bán 1 đồng 10, hoa tàn nhị giữa, giá đôi lạng vàng, nhá. Ý là nó nói, nó có già thì nó cũng chả thèm nhìn đến thằng Đủ. Ấy thế mà một hôm không biết rời xuôi đất khiến thế nào, con Trinh lại nhắn tin cho thằng Đủ. Khóc lóc bảo là đang có chuyện buồn, muốn mời thằng Đủ đi ăn ốc tâm sự. Không để bụng chuyện kia, thằng Đủ thật thà gật đầu. Trinh dẫn thằng Đủ vào quán, gọi luôn 2 bát ốc, 1 đĩa chân gà, 2 đĩa quẩy với 5-6 lon bia. Chả biết thằng Đủ uống bao nhiêu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì thấy ở trong nhà. Nó lơ mơ nhớ rằng tối ngày hôm qua đi uống bia với con Trinh. Nghe nó kể rằng là thằng người yêu mới quen ăn ốc bỏ vỏ, bỏ đi miền Nam đã tuần nay. Con Trinh muốn đi tìm nói chuyện phải trái, rồi tính chuyện cưới xin. Con Trinh hỏi vay thằng Đủ tiền. Thằng Đủ mở ví ra xem thì hỡi ôi, 2 triệu bạc trong ví nó đã không cánh mà bay. Ngồi thừa người một lúc lâu, cuối cùng tặc lưỡi. Thôi kệ, người ta vay chứ người ta có lấy đâu mà sợ. Khổ nỗi là sau ngày hôm ấy, con Trinh cũng biệt tâm. Nghe đâu nó cũng xin nghỉ làm ở xưởng, đi đâu thì chả rõ. Chuyện tình yêu tình báo của thằng Đủ là như vậy. Đến chuyện công ăn việc làm nó cũng bê bết. Đi làm đã lâu, nhưng vì tính tình nhút nhát, ăn nói lắp bắp, cho nên toàn là bị người ta bắt nạt. Cứ nhầm việc khó việc nặng là họ đẩy cho thằng Đủ. Lỡ làm sai thì bị họ chửi cho sấp mặt. Ngày hôm ấy ở xưởng xảy ra vụ mất trộm. Ông bà chủ nói là mất hơn 3 triệu đồng. Xem lại trên camera thì thấy thằng Đủ là người duy nhất đi vào trong nhà. Mọi người xôn xao nói thằng Đủ là thủ phạm. Tuy nhiên sau đó lục túi khám người lại chẳng có gì. Tình ngay lý gian, thấy là thằng Đủ bị ông bà chủ đuổi việc. Độ hơn tháng sau, người ta nghe tin là thằng Đủ ăn cắp xe máy. Rồi trong lúc chạy trốn thì bị tai nạn, chấn thương ở đầu nặng lắm. Tuy không chết, nhưng đến khi tỉnh lại thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chả nhận ra ai kể cả bố mẹ. Những lúc ngồi một mình, thằng Đủ cứ cười hành hạch, trông sợ lắm. Bố mẹ thằng Đủ đưa con đi khám, chữa bao nhiêu lâu mà chẳng khỏi. Vụ án ăn cắp xe vì vậy cũng lắng xuống. Dần dà người ta đã quen với hình ảnh thằng Đủ điên đi lang thang ở trên đường làng, nhặt lá đá ông bơ, ăn mặc quái dị, đầu đội nùn rơm, cầm ngọn cỏ lau phất phất, bắt chước đinh bộ lĩnh ra trận, trông buồn cười lắm. Bọn trẻ con ở trong xóm hễ cứ nhìn thấy thằng Đủ là hò nhau chạy ra cười váng cả lên. Anh Đủ đinh bộ lĩnh chúng mày ơi, anh Đủ kìa, anh Đủ cho chúng em theo với. Thằng Đủ ngửa mặt cười hình hạch, nói cái giọng líu lô. Bắt con chó bực, khao quân. Thế rồi thằng Đủ chạy theo con chó, vồ thật. Con chó quay lại phản kháng, nó cắn cho thằng Đủ te tua. Bộ quần áo đã rách, lại càng rách thêm. Báo hại mẹ thằng Đủ không ngày nào là không phải đi tìm con về, tắm rửa thay quần áo. Thế nhưng hôm sau thì đâu lại đóng đấy. Nhốt nó lại thì chả đành, mà để nó ra ngoài thì nguy hiểm. Có lần mẹ thằng Đủ cực chẳng đã nhốt nó lại. Thế nhưng đến buổi trưa đi làm về thì ôi thôi, đồ đạc trong nhà bị con trai sáo xào tung tóe. Cốc chén để ở trên cao cũng rơi xuống vỡ tan tành. Chăn màn bị cắt nát. Chưa kể là anh chàng còn phóng uế linh tinh, thối khắm thối khú cả nhà lên. Kể từ đó, bố mẹ thằng Đủ mặc kệ cho nó lang thang. Thằng Đủ cứ điên điên dại dại như vậy, nhưng được cái nó chưa bao giờ ra khỏi làng, chỉ tha thần chơi ngoài bờ ngoài bãi. Có hôm quá trưa, thằng Đủ té vào một nhà nào đó, được người ta lấy cơm nguội cho ăn. Nó chỉ ăn đúng một bát, không bao giờ ăn đến bát thứ hai. Thế là Đủ. Anh Đủ làm chó đi anh Đủ, để cho em cưỡi nào. Không, không, không làm chó. Chấm là anh Hùng, làm sao mà là chó chứ hả? Thế anh Hùng cưỡi gì? Anh Hùng thì phải cưỡi rồng chứ. Thằng Đủ nói xong chạy một mạch ra chỗ con bò vàng người ta đang buộc ở đấy mà nhảy phốc lên. Đoạn nó hú. Bay lên, giờ rồng ơi, bay lên. Thế là bọn trẻ con lại được một phen cười sằng sặc. Có đứa không nhịn được, nó cười đái cả ra quần. Anh Đủ, đi tắm xong không? Người anh bẩn thế. Anh Hùng không cần tắm. Đến cả bẩn cũng không chịu được. Thì làm sao mà đánh giặc chứ? Thế đánh giặc bằng cách nào? Thì mình không tắm. Bọn giặc ngửi thấy mùi hôi thì bỏ chạy. Bọn trẻ con nghe thế thì cười lăn cười bò. Có đứa cười vập mồm vào đá suýt nữa thì mẻ cả răng. Sự điên dại của thằng Đủ, nếu chỉ như thế thì cũng chẳng nói làm gì. Cho đến một hôm, người làng bắt được nó ngồi ở ngoài bãi sông gặm xương gà. Bên cạnh vẫn còn một đống bùn khô dính lông gà bê bết. Bà Tươi, chủ của con gà mất trộm, vừa nhìn thấy thì bù lô bù loa. Ôi giời ơi, ôi nàng nước ơi, cái thằng khốn nạn, giờ lại mẹ dở cả cái trò ăn cắp vặt nữa à giời. Ôi giời ơi, tiên sư nhà mày, tao chồng cổ mày về cho bố mẹ mày chói lại, hết đi tác quái. Ôi Đủ ơi là Đủ ơi, bố tiên sư thằng Đủ điên. Thằng Đủ bị mụ Tươi lôi sành sạch về kể tội với ông Vạn, bố mẹ nó. Giữa lúc bà Tươi vừa kể, vừa rơm rớm nước mắt khóc vì tiếc của, thằng Đủ ngồi bên cạnh vẫn mút cái xương gà rồi cười hành hạch. Một đợt khác, thằng Đủ bị bắt gặp chơi trò treo cổ. Chân nó đứng ở trên lưng con bò vàng, sợi dây thừng thì luồn trên cành cây. Ở bên dưới là bọn trẻ con đang hò hét. Anh Đủ điên thắt cổ! Anh Đủ điên thắt cổ. Nếu như không có người lớn đến kịp thì hôm ấy không khéo thằng Đủ đi thật. Thời gian thấm thoát trôi qua, thằng Đủ điên cứ rồ rồ dại dại như vậy mãi mà không khỏi. Mẹ nó nghe lời họ hàng đi mời cô Đồng về nhà để làm lễ trừ tà giải vong, hy vọng bệnh tình thuyên giảm. Bữa ấy nhà thằng Đủ chật ních người, họ hàng làng xóm kéo nhau đến đông lắm. Thằng Đủ bị trói ở giữa sân, khuôn mặt ngây dại. Cô Đồng lập đàn tế, bày biện các kiểu, nào là phướn, nào là bát hương, nào là thủ lợn gà luộc, nào là hình nhân thế mạng vàng mã. Cô vừa phất cờ vừa đánh trống múa kiếm, rồi đọc thần chú gì đó. Múa may chán, cô lại cầm cái bình hồ lô uống một ngụm, phùng mồm trợn má rồi phun phè phè vào mặt thằng Đủ. Phun xong rồi cô lại múa lại đọc thần chú. Mệt quá thì lại ngồi xuống xếp bằng, lắc lư cái như là người say rượu. Đám người đứng xem, quỳ lạy như thế sao? Sau màn giải vong cho thằng Đủ, cô Đồng phán. Kiếp trước ông bà gây ra nhiều tội lỗi lắm, cho nên thằng con của ông bà nó mới ra cái nông cái nỗi này đấy. Nó là đang gánh nghiệp thay cho ông bà đấy. Bây giờ có vong ma đang theo nó, muốn lôi nó đi cùng. Cái vong này là có duyên với nó đấy. Tôi cũng đã cố để đuổi đi lắm rồi, nhưng mà xem ra con ma này nó ghê lắm đấy. Chữa chắc nó đã tha cho thằng bé đâu. Thôi thì giữ được lúc nào hay lúc ý. Nếu mà có điều kiện thì ông bà đi mời thầy Cần về. Nghe đâu đang ở bên mạn Bắc Giang đấy, thấy giỏi lắm, rồi thấy giúp cho. Cô Đồng cho thằng Đủ một lá bùa đeo ở cổ, dặn ông bà Vạn phải chú ý theo dõi nó. Nếu như đeo bùa thường xuyên thì con ma nọ nó không bám theo được. Thế nhưng ông bà Vạn còn chưa kịp đi tìm thầy thì đã lớn chuyện. Một buổi tinh sương nọ, bà Vạn như mọi khi dậy sớm. Việc đầu tiên bà làm là ra giếng đánh răng rửa mặt. Lúc bà thả cái gầu xuống múc nước thì thấy đánh cốp một cái, tựa như là cái gầu chạm vào thứ gì. Bà cúi xuống xem thì hỡi ôi, bà Vạn hét lên kinh hoàng khi thấy cái xác của ai đó nổi lềnh phềnh ở bên dưới. Bà Vạn chấp chới ngã ngửa ra đằng sau miệng lắp bắp. Ông Vạn chạy ra thấy vợ như thế thì hỏi chuyện. Bà Vạn chỉ vào giếng. Ôi ôi, ông ơi, có người ở dưới giếng không ạ? Ông Vạn nghe vậy thì cũng chồm đến xuống nhìn xuống giếng để xem là có chuyện gì. Ông vừa nhìn thì dùng mình nhận ra, ấy là cái áo phông đen có hình mặt cười, là cái áo mà mới tối ngày hôm qua thằng Đủ nó mặc. Ông vội vàng hô hoán người giúp. Bọn thanh niên trong làng kéo đến nhanh lắm. Chẳng mấy chốc người ta đã đưa được thằng Đủ lên. Lúc này người của nó đã đen bầm và trương lên rồi. Đặt thằng Đủ lên cái chiếu một, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Có kẻ sợ quá còn phải chạy ra tận ngoài ngõ. Từ hốc mắt, hốc mũi, mồm, tai của thằng Đủ, máu tươi chảy ròng ròng. Để ý kỹ, người ta nhìn thấy ở trên cây bưởi rủ bóng xuống giếng một cái túi bùa màu đỏ treo lủng lẳng. Có lẽ hôm qua đi tắm cho thằng Đủ, người nhà sợ ướt lá bùa cởi ra treo ở đó rồi quên không đeo lại. Bà Vạn ôm lấy xác của con khóc ngất lên ngất xuống. Ông Vạn dù đau thương lắm nhưng cũng phải cố kìm nén để lo hậu sự cho con. Lúc đưa quan tài của thằng Đủ ra đồng, bọn thanh niên trai trắng mấy lần khuỵu gối, bởi vì cái quan tài nó nặng lắm, khiêng phải nghiến răng nghiến lợi. Người nhà phải liên tục đốt mã tiền giấy thì cái quan tài mới vơi nhẹ đi vài phần. Ra đến mộ huyệt, lúc sắp hạ huyệt, ở trong quan tự nhiên có tiếng lịch kịch không thôi. Người làng sợ quá chạy tán loạn, có mấy người cứng vía thì ở lại. Ông Vạn quyết định là mở quan, với hy vọng là thằng Đủ con ông còn sống. Thế nhưng vừa mở nắp, thì ai lấy lạnh buốt cả sống lưng. Thằng Đủ vẫn nằm nguyên tư thế như vậy, chỉ có đôi mắt của nó là đang trợn lên trắng dã. Ông Vạn lại khóc lóc, vuốt mắt lại cho con. Việc chôn cất lại tiến hành như đã định. Những tưởng rằng từ đây mọi chuyện về thằng Đủ sẽ chấm dứt, từ giày về sau sẽ không thấy thằng Đủ điên đi lang thang đầu làng cuối xóm cùng lũ trẻ con nghịch dại nữa. Ấy thế nhưng cả làng bái không biết rằng cái chết của thằng Đủ là mở đầu cho một loạt những chuyện quái dị sau này. Ông ơi, ông, thằng Đủ nó về, nó đứng lù lù ở xó nhà, nó có nhìn tôi mà cười sằng sặc đấy ông ạ. Bà Vạn nói với chồng, con cũng thấy anh Đủ về, anh ấy trèo lên cây bưởi ở bờ ao ấy. Còn Phương nói, anh Đủ tối ngày hôm qua đứng ở đầu giường rứt tóc con sợ lắm. Con Út cũng vừa kể vừa khóc. Hôm qua, thằng Đủ nó về thật đấy ông ạ. Nó về nó xin con chó ạ. Quả nhiên, đêm hôm ấy, cả làng không nghe thấy con chó vàng sủa. Đến khi đến tối đi tìm, người ta thấy con chó vàng chết ở ngoài vườn, người đã cứng đờ đờ tự bao giờ. Thế là nhà ông Vạn cuống cuồng. Thế nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đấy. Lác đác có mấy người ở trong xóm đến nhà ông Vạn kể rằng gặp bóng ma của thằng Đủ. Tối ngày hôm qua, tôi ra ngoài ao giặt quần áo. Thằng Đủ nó du tôi xuống nước đấy. Tôi nhìn thấy rõ là cái bóng của nó. Thằng Đủ nó về, nó bảo là xin cơm ăn. Gớm, sáng nay mở nồi cơm nguội, tính rang lại. Thì thấy cơm thiêu chua lòm lòm rớt cả ra. Cứ như là để bao ngày rồi ấy. Một chú tên Sửu là chú họ của thằng Đủ kể. Ôi giời ơi, đêm em đi soi ếch. Tự nhiên đâu nghe giọng nói ở đằng sau lưng. Chú Sửu cho xin mấy con ếch để về ăn đêm, đói quá. Dứt lời thì em thấy cái giỏ ếch của em nó nhẹ tĩnh. Mở nắp ra, ồ, chả còn con nào. Lúc đó em hốt quá, em nhảy xuống dưới mương, chạy tắt qua cánh đồng, về nhà trùm chăn run như cầy sấy. Rồi em ốm mất mấy ngày ạ. Còn chuyện kinh dị hơn, ấy là có người hàng xóm tên là Tư, vốn là phường vững dạ lắm, không tin vào chuyện thằng Đủ hiện hồn về trêu chọc xóm làng. Vào một đêm trăng thanh gió mát, mắc võng ra sân, nằm hóng gió. Cái sân này vốn là chỗ bà con, ngày mùa người ta hay ra phơi thóc, buổi tối thì tụ tập chuyện trò. Cho nó mát, còn bình thường thì bọn trẻ con vẫn rủ nhau ra đánh khăng đánh đáo. Xung quanh trồng cây cổ thụ rợp bóng. Từ ngày thằng Đủ chết, nơi này vắng vẻ hơn hẳn. Ngay cạnh cái sân là cái ao nhà ông Tư nọ. Lúc ông Tư đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên có ai tát đánh bốp vào mặt. Bực mình, ông Tư mở mắt quát ầm cả lên. Tưởng là bọn trẻ con nó đùa quá trớn. Thế nhưng nhìn ráo rác xung quanh lại chẳng có ai. Ông Tư chửi thề vài câu. Đột nhiên từ bụi tre có tiếng cười rinh rích, rồi tiếng chó rên ư ử. Nghĩ rằng thủ phạm của cái tát vừa rồi đang nấp ở bụi tre, ông Tư bật đèn pin chĩa vào bên đấy thì lại chẳng thấy gì. Lúc quay sang cái võng, ông Tư hốt hoảng đánh rơi cả đèn, bởi vì cái võng rõ ràng là không người. Thế mà bây giờ nó lại đang đung đưa qua lại. Mà không phải nó đung đưa bình thường như kiểu là gió thổi đâu. Nhìn cái võng chĩu xuống, nó đưa thật lực, tựa như là có người đang nằm ở trên ấy. Mồ hôi mồ kê vã ra ướt đẫm. Ông Tư đứng chết chân tại chỗ. Một lúc sau, gáy của ông Tư lạnh toát, rồi hai vai của ông thấy nặng nề. Ông nhìn xuống dưới ngực thì một phen điếng hồn. Ông thấy hai cái chân của ai vắt thòng lòng, đung đa đung đưa đến là chết khiếp. Có giọng nói cất lên. Ngựa phi, ngựa phi. Phi đi ngựa phi. Đến đây thì ông Tư sợ quá, đái ỉa cả ra quần. Chưa dừng lại ở đó, sáng ngày hôm sau người ta thấy ông Tư cứ lóp ngóp ở dưới ao. Hỏi ông làm gì, ông ngửa mặt lên cười hình hạch. Mặt mũi ông đờ đẫn như kẻ mất hồn. Cho Đủ xin ít cá về ăn, Đủ đói quá. Người nhà lúc ấy mới biết là ông bị ma nhập, vội vàng mời thầy về trừ tà giải vong. Thầy bảo là ông Tư bị ma bắt mất hồn, phải làm lễ chuộc con ma trả lại. Vợ ông Tư mấy ngày liền cứ ra sân hợp tác mà hú hồn hú vía gọi ông Tư về. Xôi thịt vàng mã hương khói thì phải nói là la liệt bày từ trong nhà ra đến tận ngõ. Về sau, Ông Tư cũng bình thường trở lại, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy ông đi đâu một mình. Chuyện hồn ma thằng Đủ chẳng mấy chốc đã lan ra cả xã. Đi đâu người ta cũng bàn tán râm ran. Lại được thêm mấy con mụ hàng tôm hàng cá, buôn dưa lê bán dưa chuột. Bắn tin còn nhanh hơn cả bắn đại bác. Thêm mắm dặm muối thì nó lại càng ly kỳ. Họ bảo nhau rằng thằng Đủ thế mà thiêng. Coi chừng ai gây thủ án với nó trước đây thì bây giờ nó về nó vật cho chết tươi chứ chả chơi. Có người làng khác không tin thì nói giọng coi thường châm chọc. Ở bên làng Bái, người ta đang đồn là hồn ma thằng Đủ hiện về đấy. Chúng mày cẩn thận, nó về nó trả thù có mà toi cả lò. Ấy là lời của mụ Ngân trước làm cùng xưởng với thằng Đủ ở bên Lan Ngọ. Một đứa khác cười khẩy. Ôi chào, nếu mà thằng Đủ nó có hiện về, nó bóp cổ bà Ngân đầu tiên. Ngày trước nó ở đây bà suốt ngày bà chửi nó, bà mắng nó. Mụ Ngân giọng chanh chua. Cả cái xưởng này bắt nạt nó chứ riêng đéo gì tao. Mày nói thế thôi, chứ có ngon thì về đây mà hiện ra này. Tao lại trả vả cho vài cái. Mụ Ngân nói hôm trước thì hôm sau ban đêm đi đái, chúng cơn gió độc lăn quay ở ngoài sân. Cả người đơ cả ra, miệng thì méo xẹo, co giật đùng đùng. May mà đứa con dâu nó phát hiện kịp thời, chứ không thì toi mạng. Lũ con đưa mụ đi trạm xá, người ta châm cứu cho thì miệng mới bớt méo. Nhưng từ ấy cũng chỉ lắp ba lắp bắp, ngọng líu ngọng lô. Còn người thì bán thân bất toại. Từ ấy mụ Ngân ở nhà không đi đâu được. Thợ thuyền cùng chỗ làm đến thăm thì mụ khóc tu tu. Mụ ú a ú ớ, khua chân múa tay kể lể đủ điều. Trong những lời ấy, người ta nghe được nội dung là đêm nào mụ cũng nhìn thấy thằng Đủ. Nó đứng ở ngay đầu giường mụ mà rứt tóc bẻ răng. Xong nó kéo theo về, nào là chó, gà. Nó quần cái giường của mụ tung lên như là cái ổ lợn. Mụ Ngân sợ tới nỗi đêm nào cũng đái ỉa cả ra giường. Chỗ mụ nằm thối khắm thối khố cả lên. Chuyện mụ Ngân kể khiến cho cả xưởng dép hoang mang. Từ ấy hai chữ thằng Đủ không ai dám tùy tiện nói ra nữa. Thế nhưng trong số ấy vẫn có thằng không sợ chết. Ấy là bọn thằng Đạo, thằng Ngưu. Thằng Đạo vốn là tay anh chị, ra tù vào tội mấy lần. Nghe mọi người trong xưởng nói thì nó lo âu cái vụ thằng Đủ. Nó nghe đến nó ngứa tai, nó nhổ nước bọt, nó chửi thề. Mẹ cha, cái đồ lũ nói phét, dăm ba cái lời đồn mà cũng sợ đến đái cả ra quần. Mụ Ngân chẳng qua là trúng gió, giờ ngồi một chỗ thì châu buộc ghét châu ăn, mà nghĩ ra cái chuyện hù dọa mọi người. Ma cỏ cái đéo gì, chúng mày nghe tao nói đây này. Đêm nay thằng nào dám ra nghĩa địa đái lên mộ thằng Đủ một bãi, tao cho 1 triệu. Mấy thằng còn lại nhe răng cười. Chỉ có thằng Ngưu là vỗ đùi hưởng ứng. Thằng Đạo trợn mắt. Tổ sư chúng mày, rát chết. Thấy thằng Ngưu chưa? Nam nhi đại trượng phu nó phải như thế chứ. Giờ tất cả gia mộ thằng Đủ mang theo đồ nhậu ngủ một đêm ngoài đó, cho dân làng chúng nó trắng mắt ra. Đứa nào không đi sau này đừng có trách tao đấy. Vậy là đêm hôm ấy, thằng Đạo cùng đồng bọn lục tục kéo nhau ra nghĩa địa. Làng Bái với làng Bông vốn chung một cánh đồng ở bãi Tham Ma. Từ chỗ bọn thằng Đạo ngồi ra đến đó phải đi qua một quãng sâu hun hút, vắng nhà cửa, vắng người qua lại. Đi xe máy cỡ 10 phút thì đến nơi. Thằng Đạo lệnh cho đàn em giải bạt ra ngồi ngay cạnh mộ của thằng Đủ. Chúng nó bày bia bọt và cá khô ra lai dai, lại thêm một bộ bài mang ra đánh cho mau hết đêm. Uống xong 1 tuần bia, thằng Ngưu tỏ đúng phong độ, vạch quần đái tồ tồ lên mộ của thằng Đủ, miệng cười khà khà. Đấy, em làm rồi nhớ, mai anh Đạo phải trả em 1 triệu nhớ. Thằng Đạo quay qua cười cười, ngồi uống rượu tiếp. Xong rồi cả bọn lại uống, lại cười hô hố, không để ý thằng Đạo lúc này, chừng đã say đứ đừ đừ, trông nó khác lắm. Bỗng nhiên thằng Đạo như lên cơn phải gió. Đôi mắt nó trợn lên. Tay nó bóp chịt lấy cổ. Lưỡi nó thè lè dài ngoằng. Bọn đàn em tá hỏa. Hất tung tóe mọi thứ rồi bỏ chạy. Ôi trời ơi, anh Đạo bị ma nhập rồi, chúng mày ơi, chạy đi. Chúng nó vừa chạy được một đoạn thì từ đằng sau lưng chúng đó vang lên tiếng thằng Đạo, nó cười sằng sặc. Đéo mẹ cái bọn rát chết, bố mày có làm sao đâu. Bấy giờ cả bọn mới biết là bị thằng Đạo nó lừa. Chúng nó kéo nhau lục tục quay lại, thở hổn hển. Anh Đạo ác thế, anh đùa như thế sợ bỏ mẹ. Thôi không đùa nữa, ngồi uống rượu tiếp đi nào. Thằng Đạo nói đoạn ngoắc ngoắc đán đàn em rồi mở bia. Bọn chúng nó cứ thế ngồi như vậy cho đến khi bóng trăng lên quá đỉnh đầu. Tự nhiên một thằng rùng mình rồi nói bằng cái giọng lắp bắp, ngọng líu ngọng lô. Thế các anh uống mà không mời em à? Cả đám quay lại nhìn thằng kia. Một thằng chửi: thằng điên, uống mới có mấy lon mà đã dở trứng. Mày định bắt chước thằng Đủ, mày còn phải tập dài, trình nói lắp của mày chưa cao đâu. Thằng kia cười hành hạch: em đấy, Đủ đấy mà. Cả bọn nghe đến như vậy thì kinh hãi nổi hết cả da gà. Thằng Đạo nạt: cầm mẹ cái mồm mày vào, không tao lại táng cho thì lại bảo tao vui tính. Thằng kia vẫn như bỏ qua câu nói của đại ca, nó chỉ tay về phía thằng Đạo: Anh Đạo ơi, có ai ở đằng sau lưng anh kia kìa. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía thằng Đạo, quả nhiên là thấy một bóng trắng lập lờ. Đứa nào đứa đấy dụi đỏ mắt để nhìn cho kỹ. Cái bóng trắng từ một, nó hóa thành ba, thành bốn, rồi vây quanh cả bọn mà cười âm u ma mị. Đứa nào đứa đấy trợn mắt há mồm, tim đập chân run. Rồi chúng nó nghe giọng thằng Đạo rú lên: mà, ôi dồi ôi, mà, chạy đi chúng mày ơi, chạy đi. Thấy cả bọn đàn anh chạy tung cả dép thì cả lũ cũng hò nhau chạy bán sống bán chết. Cứ như vậy, khu cánh đồng mà tiếng người kêu la choe choé. Sáng ngày hôm sau, có mấy người đi thăm lúa ở gần khu cánh đồng mà, thấy mấy hình thanh niên quần áo tả tơi, đứa thì lăn xuống mương, vùi trong bụi cỏ, đứa thì nằm bất động ở trên đường, máu mồm máu mũi bê bết. Có đứa thì không hiểu làm sao, leo tít lên ngọn cây cao, tỉnh dậy thì đang kêu ai oái. Người làng lắc đầu ngán ngẩm, chửi lũ thanh niên hết khôn dồn đến dại, rượu chè cho lo lắm vào rồi, ra ngoài nghĩa địa đánh nhau. Trở về nhà, mặt đứa nào đứa đấy sưng húp như vừa trải qua một trận ác chiến, mà phần thắng không nghiêng về phía bọn chúng. Thằng Đạo nhớ lại những gì đã chứng kiến đêm qua, mà không biết là mơ hay là thực. Nó tự nhủ thầm, chắc là có tim men vào, nhìn gà hóa quốc, thần hồn nát thần tính mà thôi. Trên đời này thì làm chó gì có ma. Đầu óc còn nặng nề, nó gọi điện cho bà chủ xin nghỉ làm, rồi lăn ra giường đánh giấc. Đến tầm trưa, vợ nó gọi mới tỉnh: Anh dậy đi, đi vào viện thăm anh Ngưu, anh ấy bị tai nạn đấy, nghe đâu nặng lắm đấy. Thằng Đạo chồm dậy hỏi vợ: làm sao, tai nạn như thế nào? Vợ Đạo cau có: đấy, rượu chè cho nó lắm vào, chả biết đi đứng kiểu gì, đâm phải người ta rồi què, mà què chỗ nào không què, què bố nó cái chân giữa. Ôi dồi ôi, em nghe thấy các bà bảo là dập hết cả rồi. Khẩu thế, sau này không biết là có làm ăn con cái gì được nữa không đi. Thằng Đạo vừa nghe thì vừa vuốt mồ hôi trên mặt, vội vàng mặc cái áo bay chạy vào bệnh viện. Tới nơi thấy Ngưu đang nằm rên rỉ ở trên giường, đầu quấn băng trắng toát, phần dưới cũng bó nẹp lại. Thằng Đạo quay sang hỏi vợ Ngưu, sao lại ra nông nỗi này? Vợ thằng Ngưu dù tức Đạo lắm nhưng vẫn phải cố dằn. Thị nói, thì hôm qua đi theo anh uống rượu đấy, sáng nay lúc về choáng choáng kiểu gì, phi thẳng vào cái ông chở luồng. Cái ống luồng nó nhọn, nó chọc đúng vào háng, ngã vật ra đầu đập xuống đất mới thành ra thế này. Sao cái số của tôi nó khổ thế này không biết. Ôi Ngưu ơi là Ngưu, Ngu ơi là Ngu, chim ơi là chim, cò ơi là cò. Thằng Đạo lúc này thoáng nghĩ đến thằng Đủ. Hôm qua chính thằng Ngưu đã nhận lời cá cược là đái lên mộ của thằng Đủ. Chả có nhẹ. Thằng Đạo dùng mình, bốt đến tận óc. Nó đưa cho vợ Ngưu 1 triệu, coi như là tiền cá cược. Nhưng vợ thằng Ngưu lại tưởng thằng Đạo đến thăm biếu tiền, cơn giận cũng nguôi. Ngồi một lúc rồi lấy cớ có việc, thằng Đạo đi về. Về nhà trong người bồn chồn không yên, cảm giác lo lắng lẫn sợ hãi làm cho thằng Đạo bứt rứt. Nó bảo vợ, bù mày lên chùa, xin cho tao một lá bùa bình an đi, dạo này tao có linh cảm xấu. Vợ Đạo trước nay thấy chồng ngang tàng hống hách, bỗng nhiên lại sinh ra mê tín thì lấy làm lạ. Nhưng nghe lời chồng trước khi đi, thị dặn, tôi đi, ông ở nhà trông con cho cẩn thận đấy, mấy cái vụ trẻ con ngã ao chết đuối rồi đấy. Thằng Đạo gật đầu nhìn ra thằng con trai đang cởi chuồng chơi ngoài hiên, lại gần mới nhẹ nhàng hỏi, này, con đang chơi trò gì đấy? Sao mẹ mày không mặc quần áo cho? Thằng bé không ngẩng đầu lên, ngô nghê đáp, chơi trò bóng chim. Thằng Đạo tá hỏa khi thấy thằng bé cứ cầm cái dây nịt kéo căng bắn vào cái con chim, ngăn thế nào cũng không được. Nó tức mình cầm đống nịt ném hết đi. Thằng con thấy thế thì rú lên như là bò chọc tiết. Thằng Đạo vừa điên vừa sợ, bế con vào nhà mặc quần cho nó xong mang sang nhà bà ngoại gửi. Xong, thằng Đạo một mình sắm vàng mã hoa quả ra mộ thằng Đủ, thắp hương quỳ xuống khấn vái xì sụp. Vừa tới không lâu thì tình cờ lại nhìn thấy bọn đàn em cũng tới. Đứa nào đứa đấy mặt mũi sưng húp, tay cầm hoa, tay cầm quả. Có đứa còn bê nguyên theo cả con gà luộc. Cả bọn gặp nhau thì cứ như gặp tri kỷ lâu năm, ôm mặt khóc tô tô. Ôi anh Đủ ơi, anh Đủ, chúng em lạy anh. Anh sống khôn anh thác thiêng, anh tha cho chúng em biết lỗi rồi. Chúng em ngàn lần xin lỗi anh Đủ ơi. Anh ăn gì anh cứ báo mộng để bọn em cúng anh Đủ ơi. Rồi cả bọn kể lại cả ngày hôm nay bị thằng Đủ hành. Lúc ăn cơm mở nồi ra thấy lù lù nguyên xi một cái đầu người nằm ở trong nồi cơm. Lúc đi ngủ thằng Đủ hiện về còn dẫn theo cả quỷ sứ đánh cho bầm dập cả mặt mày. Vợ em nay ra cho gà ăn thì thấy chết nguyên cả đàn. Mà mới lúc sáng em ở chuồng thả gà ra vẫn còn khỏe mạnh chứ. Ôi anh ơi, thằng Đủ bắt cả đàn lợn nhà em rồi. Phen này thì nhà em ăn cám thay cơm rồi anh ạ. Vừa kể cả bọn vừa khóc giống lên. Thằng Đạo nghe chuyện thì lo ngay ngáy. Bởi nhà nó chẳng có gì để thằng Đủ bắt ngoại trừ đứa con trai 6 tuổi. Nghĩ vậy, thằng Đạo lại quỳ xuống lạy như lạy sao. Đến chiều tối, những người đi làm về qua lại cũng nhiều. Thấy bọn thanh niên khóc lóc trước mộ thằng Đủ thì lấy làm lạ. Ai cũng nghĩ có khi bọn này say rượu rồi lên cơn điên rồ. Cũng có người bảo, đấy, chơi đá cho nó lắm vào rồi ngao đá đấy. Sáng ngày hôm sau, cả bọn thằng Đạo nghe tin mụ ngần tạ thế về Tây Thiên Cực Lạc. Đứa nào đứa đấy mặt mày tái xanh tái xám, lục tục kéo nhau tới hỏi thăm. Đám con cháu của mụ ngần còn bận khóc mẹ khóc bà, không ai để ý đến bọn thằng Đạo, chỉ để họ hàng ra tiếp. Người họ hàng kể là mụ ngần mụ chết tức tuổi lắm. Sau cái hôm phải gió liệt nửa người, mụ cứ như hóa điên hóa dại, nửa đêm hú hét ầm ĩ, con cháu không tài nào ngủ được. rồi mũi khóc ngần ngặt kêu là thằng Đủ hiện về, dẫn theo cả đầu trâu mặt ngựa, muốn bắt mụ đi. Con trai con dâu của mụ Ngần phải làm lễ sang bên nhà ông bà Vạn, sụt sùi khóc lóc, kể lể ỉ ôi, thắp hương trên bàn thờ cho thằng Đủ thành tâm, mong nhờ cậy ông bà Vạn xin thằng Đủ tha cho mẹ mình. Ông bà Vạn cũng gật gù, ra chiều thông cảm, rồi đốt một tuần hương, lầm rầm khấn vái. Đoạn bà Vạn quay sang nói với vợ chồng thằng nọ: thằng Đủ lúc còn sống khù khờ hiền lành lắm, nó chả hại ai bao giờ đâu. Thôi, cô xin nó rồi, chúng mày cứ yên tâm về đi. Ấy thế mà xin hôm trước, hôm sau bà Ngần lăn ra chết. Thấy bảo lúc mụ chết, mắt mũi trợn ngược, mồm miệng há hốc ngáp ngáp, cứ như là người ta nhìn thấy thứ gì kinh dị lắm. Mụ Ngần năm đó mới hơn 50 một tí. Trước khi ốm nằm liệt giường, tóc tai còn đen bóng. Thế mà sau có nửa tháng, nó bạc trắng như cước, như bạch phát ma nữ ở trong phim Trường Tàu. Mụ Ngần chết không nhắm mắt, con cháu ở trong nhà thay nhau đến vuốt mắt mà không được. Mãi sau có sư ông ở trên chùa đến niệm kinh, vuốt mắt thì mới thôi. Cái chết của mụ Ngần khiến cho nỗi ám ảnh về hồn ma của thằng Đủ càng thêm mạnh mẽ. Người ở làng ấy giờ đây không ai dám đi ra ngoài ban đêm. Hễ mà đang ngủ, mơ mơ hồ hồ nghe tiếng chó sủa thì kinh hồn bạt vía. Cho đến khi con chó nó hú lên thì vợ chồng con cái díu dịt ôm lấy nhau lắp bắp: thằng Đủ về, thằng Đủ về. Ôi dồi ôi, thằng Đủ dẫn đầu trâu mặt ngựa về đấy. Trong đám thằng Đạo có đứa sợ quá đóng cửa, ở cả tuần trong nhà không dám thò mặt ra ngoài. Cho đến một hôm thì người ta nghe tin thằng ấy lên cơn động kinh nhập viện. Vào viện rồi mà vẫn còn kêu rằng là có cô hồn quỷ sứ đi theo đòi mạng. Bản thân thằng Đạo thì cứ tối đến lúc đi ngủ lại nghe ở ngoài cửa có tiếng thì thào: anh Đạo ơi, anh Đạo, em đây, Đủ đây. Anh Đạo ơi, em đến đón anh đi đây. Thằng Đạo sợ muốn đái cả ra quần. Thế là từ ấy cứ đến sẩm tối nó bắt vợ phải đem cái bô để ở trong nhà. Nằm ngủ thì nó nhận là nằm ở trong cùng chỗ sát vách tường. Sáng ra phải đợi đến lúc mặt trời tỏ nó mới dám thò mặt ra ngoài. Thấy tình hình càng lúc càng căng, thằng Đạo lại sắm xanh lễ lạt để sang bên nhà ông bà Vạn. Đi được nửa đường thì gặp thằng Thắng, bạn thân trước đây của thằng Đủ, chính là cái thằng nẫng tay trên con liễu mà thằng Đủ thầm thương trộm nhớ. Thằng Thắng bây giờ trông tả tơi, đầu tóc rối bù, mặt mũi tím bầm cứ như là vừa bị đánh. Thằng Đạo hỏi: Thắng, mày lại làm sao đây? Sao lại ra cái nông nỗi này? Thằng Thắng nhìn thấy anh Đạo thì như chết đuối vớ được cọc, túm lấy anh Đạo mà van: Ôi anh Đạo ơi, anh cứu em với, anh cứu em với. Thế có chuyện gì? Mày bị ai đánh? Thằng Thắng chưa kịp giả nhời thì từ đằng xa thấy con liễu sầm sập chạy tới, tay cầm con dao bầu, vừa chạy vừa chửi: thằng chó, mày đứng lại cho bà, mày không đứng lại bà bắn chết cụ mày. Thằng Thắng nép sau lưng của thằng Đạo mà chửi: tổ cha mày, không đứng lại mày cũng chém, mà đứng lại mày cũng chém, thế thì ông chạy cho xong. Tổ cha mày, tổ cha con liễu. Thằng Đạo đứng chặn trước mặt, thằng Thắng nép ở đằng sau, Thành thử con dao cứ giữ giữ vào mặt thằng Đạo. Vốn là người to khỏe, thằng Đạo giật phắt con dao từ tay con Liễu. Ồ mẹ cha con dở này, mày mổ nhầm cái gì mà mày láo thế hả? Hả? Mày cầm dao phay mày chém chồng mày thế này thì có chết không? Có gì phải bình tĩnh nói xem nào. Con Liễu bị tước mất vũ khí thì như con gà mất cựa, con chó bẻ nanh. Nó hằn học nhìn thằng Thắng cay cú. Mẹ cái thằng chó ham sống sợ chết. Ngày xưa nó tán em thì nó nói ngọt. Nào là bảo vệ em cả đời này nọ. Thế mà mới bị thằng Đủ nó dọa cho mấy hôm. Thì công đít lên đòi đem em trả lại cho bạn. Tổ cha thằng Thắng nhá. Bạn mày chết rồi thì mày trả tao cho mà. Mày để tao đi cúng mà. Con Liễu nói một tràng. Nói xong thì thở hồng hộc. Thế nhưng thằng Đạo đã hiểu phần nào câu chuyện. Thì ra thằng Thắng cũng đang cùng chung số phận với nó. Nó nói: thôi, cô chú đừng cãi nhau nữa. Giờ đã đến nước này rồi thì cùng anh sang bên nhà ông bà Vạn, nhờ ông bà giúp cho. Không giấu gì cô chú, anh với mấy thằng bạn cũng bạc cả tóc vì thằng Đủ điên đi. Thằng Thắng nhìn Đạo ngơ ngác. Ồ, thế anh ngày xưa cũng nẫng mất bồ của thằng Đủ à? Đạo trừng mắt. Nẫng nẫng cái mà cha mày. Thôi đừng có linh tinh nữa. Có đi thì cùng đi. Đèo mẹ rõ là hạm. Vợ chồng Thắng Liễu nhìn nhau. Rồi líu díu đi theo Đạo. Đến nhà ông bà Vạn. Đạo thấy con Trinh đã ngồi lù lù ở đó từ bao giờ. Con Trinh bỏ đi miền Nam bấy lâu. Giờ quay về. Đến thăm hỏi thằng Đủ. Con này thế mà có tình có nghĩa. Thằng Đạo nghĩ thầm trong lòng. Rồi cũng dưng dưng cảm động. Không thể nào đánh giá con người qua bề ngoài được. Cơ mà đi đến đầu hè thì lại nghe tiếng con Trinh đang sụt sùi. Bác ơi, bác làm ơn làm phúc bác cứu cháu với. Mong bác xin với em Đủ là đừng về tìm cháu nữa. Trước cháu có nợ em ấy 2 triệu, bây giờ cháu xin giả. Thì ra là vậy. Thằng Đạo cảm giác trong miệng đắng ngắt. Con Trinh cũng vì bị thằng Đủ nó hành cho nên về đây cầu xin tha mạng. Đéo mẹ, thế mà làm bố mày cứ tưởng. Đúng là không nên đánh giá việc gì quá sớm. Anh Đạo đấy à? Anh tới có việc gì thế? Thế mời anh vào trong này. Thằng Đạo nghe bà Vạn gọi mình thì giật thót. Nó cùng với vợ chồng Thắng Liễu khốm núm đi vào. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Cô Trinh mới về đấy. Con Trinh ngước lên nhìn thấy anh Đạo thì ngạc nhiên. Anh Đạo cũng tới đấy à? Tất cả nhìn nhau sượng sùng. Cuối cùng khi cả nhà đã yên vị, thằng Đạo lấy hết can đảm thưa với ông bà Vạn chuyện mình bị thằng Đủ nó hành. Dạ, chúng cháu chót dại, chúng cháu hối lắm rồi. Đã ra mộ em Đủ mấy lần, nhưng mà em ấy chở nguôi. Giờ chẳng biết làm sao, đành tới xin với hai bác. Mong hai bác tìm cách giúp đỡ cháu với. Lúc này em trai ông Vạn là ông Phúc, chú ruột của thằng Đủ cũng có mặt. Ông Phúc nói: bà con xóm giềng cũng hoang mang lo sợ lắm anh Vạn ạ. Theo em cái chuyện này phải giải quyết thôi, chứ để lâu không khéo sứt mẻ tình nghĩa làng xóm đấy. Thế theo chú thì phải làm thế nào? Em nhớ ngày trước có cô Đồng Mơ nhắc đến thầy Cần, hay là ta lên mạng trên ấy để rước thầy về, rồi thầy giúp cho. Ông Vạn nghe cũng phải, toan khăn gói lên Bắc Giang tìm thầy. Ông Phúc lại nói: không cần đi Bắc Giang đâu, em nói là thầy Cần về rồi đấy. Anh thay quần áo rồi em đưa anh đi sang bên ấy. Nhà thầy Cần cách chỗ ông Vạn tận 15 cây. Hỏi thăm nhiều, hai người cuối cùng cũng tới nơi. Ông Vạn vừa tới cổng đã có người ra đón. Thầy tôi đợi hai bác lâu lắm rồi đấy. Anh em nhà ông Vạn Phúc nhìn nhau. Vậy là cụ Cần hẳn sớm biết có khách đến thăm. Trước khi vào sân, người kia còn đốt giấy hơ hơ quanh người ông Vạn, ông Phúc. Bước vào trong nhà, hai người nhìn thấy một ông cụ dễ phải đến 8-90 tuổi, tóc bạc râu bạc, ngồi ở trên sập thong dong uống trà. Ông cụ không nhìn khách đã nói: mời hai bác vào đây. Hai bác đến vì chuyện thằng con trai đấy phỏng. Ông Vạn vừa nghe đã biết ngay cụ Cần là cao nhân rồi, bèn khúm núm cúi người xá dài. Dạ thưa cụ, Cụ nói không sai ạ. Quả là hôm nay chúng cháu tới đây là vì chuyện của thằng con ạ. Cụ cần phe phẩy cái quạt mà rằng: hai bác tới được đây chắc cũng vất vả. Đừng khách sáo, ngồi xuống uống hớp nước đã. Người giúp việc bưng lên hai cốc nước mát. Thấy ông cụ gần gũi, không có vẻ hách dịch như những cô đồng bà cốt khác, anh em ông Vạn tự tin cầm cốc nước uống. Xong ông Vạn mới thấm mồ hôi trên mặt mà thưa: dạ, bẩm cụ, anh em chúng cháu đi cũng xem ngày, mà chẳng hiểu sao trên đường đến đây gặp nhiều chuyện xúi quẩy quá. Lúc thì xe hỏng, lúc thì em cháu đây bị đau bụng, lúc thì đi nhầm đường. Cụ Cẩn cười cười: có gì đâu, thằng con nhà anh nó theo nó chặn đấy. Nó biết bố nó đang đi tìm người chị nó đi. Thằng này lúc sống hiền lành, nhưng bị người ta bắt nạt quá, tâm trạng đè nén. Đến lúc chết thì oán hận chồng chất, mời đi theo quỷ sứ tác quái, trả thù nhân gian. Nó theo anh đến tận cổng nhà tôi ngoài kia kìa. Ông Phúc vừa nghe thế thì toát mồ hôi hột. Dạ, dạ thưa cụ, quả là thằng cháu nhà cháu lúc còn sống nó hiền lành lắm, nó chả hại ai bao giờ. Thấy nó chết đi mà hồn phách không được siêu thoát, người làm cha làm chú như chúng cháu dày dứt quá ạ. Ông cụ gật gù: ta hiểu, hai anh không cần lo. Nhìn qua nó là ta thấy nó cũng không phải là bất trị. Giờ hai anh cứ về, ta chuẩn bị mọi thứ, sáng mai sẽ sang. Đoạn ông cụ Cần đưa cho anh em ông Vạn lá bùa mình ăn đeo vào cổ. Anh em ông Vạn chắp tay cảm tạ rồi cúi chào ra về. Về đến nhà, ông Vạn như nghĩ ra điều gì mới nói: thôi chết rồi, còn chưa nói ông cụ biết địa chỉ nhà, làm sao bây giờ? Ông Phúc cũng ngớ người: ừ nhỉ, mải lo chuyện mà em quên mất cái quan trọng. Thôi, thế để mai em gọi xe đón cụ sang đây. Thế mà hôm sau, mới sớm tinh sương, ông bà Vạn đã thấy cụ Cần khoác tay nải đứng ở cổng. Cả nhà ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. Dạ, thưa cụ, chúng cháu đã gọi xe, định là đón cụ. Ai ngờ là cụ lại sang, cụ đến bằng cách nào ạ? Ờ thì tôi đi xe ôm, đến đầu làng thì đi bộ vào đây chứ. Đúng là cao nhân, nói chuyện cũng khác. Nó cứ thần thần bí bí. Hôm qua hai anh em ông Vạn phải mất nửa ngày mới tìm được nhà cụ. Thế mà ông cụ chỉ trong chốc lát đã như có cánh mà bay đến. Cụ Cần vào nhà một lúc thì họ hàng nhà ông Vạn cũng ùn ùn kéo tới. Sau một tuần trà, cụ Cần đứng dậy sắp đặt công việc cho gia chủ. Đám thanh niên trai trắng nhận nhiệm vụ đi chặt chuối, rút rơm về bó hình nhân thế mạng. Các bà các mợ thì làm cơm cúng, các ông thì dựng đàn tế. Ở giữa sân, cụ Cần đặt một cái bàn lớn, bày hương án, một con gà, một đĩa xôi, một cái sủ lợn. Xung quanh có cắm cọc tre. Nối hai cọc tre là ba lần dây đỏ buộc chuông bạc, trông y hệt như là cái đài đấm bốc ở trên TV. Đằng sau bàn tế có treo hình của Huyền Thiên Chấn Vũ, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị nhưng bình thản hiền hậu, mắt nhìn thẳng, râu dài tóc xõa không đội mũ, mặc áo đạo sĩ, ngồi trên bục đá với hai chân để trần. Bàn tay trái của vị thần đưa ngang ngực bắt ấn quyết, bàn tay phải úp lên đốc kiếm. Kiếm trống trên lưng rùa nằm giữa hai bàn chân, ở quanh lưỡi kiếm có con rắn quấn từ dưới lên trên. Bên cạnh hình của Huyền Thiên Chấn Vũ là hình trung quỷ, gương mặt dữ tợn, râu hùm hàm én, mắt to miệng rộng, mặc quan phục màu đỏ, mũ đen, một tay cầm bảo kiếm, một tay cầm quỷ thủ, trông uy nghi lẫm liệt. Chờ đến đúng giờ ngọ, nhìn mọi thứ xong xuôi, cụ cần bước lên tế đàn châm hương. Cụ đi lòng vòng rì rầm khấn vái, một tay cụ hơ hơ nắm hương cháy nghi ngút lên trước mặt con hình nhân rơm, một tay cụ liên tục lắc chuông. Dân làng thấy nhà ông Vạn làm lễ trừ ma, người ta cũng tò mò ùn ùn kéo đến, xem chật ních cả ngõ. Người lớn cõng người bé, chỉ trỏ xôn xao. Có người bạo gan, còn leo cả lên mái nhà hoặc cây cao ở bên cạnh để xem cho tỏ. Cụ cần cứ đi chậm chậm từ đông sang tây, rồi lại quay về chiếu ngồi xếp bằng, chắp tay khấn vái. Miệng vẫn không ngừng đọc thần chú. Chán chê cụ lại đứng dậy, tay cầm kiếm, tay cầm cờ phất lên hồi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, mãi cho đến tận hơn 1 giờ chiều. Người làng xem mãi vẫn không thấy có gì khác thì chán lũ lượt ra về. Cụ cần bấy giờ mới vái 4 phương 8 hướng, cắm nhang vào bát rồi tuyên bố kết thúc tế lễ. Ông Vạn vội vàng lệnh cho vợ, đám anh em con cháu bày biện cơm canh mời cụ dùng bữa. Xong xuôi đâu đấy, cụ lên cái giường ông Vạn đã chuẩn bị sẵn, nằm ngáy pho pho. Cả nhà ông Vạn bán tín bán nghi, không biết rằng ông cụ này liệu có biết bắt ma thật hay không. Chiều tối, nhà ông Vạn lại y hệt như lúc trưa, bày biện mâm cơm thịnh soạn mời cụ sơi. Cụ cần không khách sáo, ngồi ung dung ăn hết 2 lần sới, xong mới đứng dậy ra bàn uống nước xỉa răng. Có như vậy 3 ngày trôi qua, cụ không đả động gì đến chuyện bắt ma cả. Trong họ nhà ông Vạn đã có người bắt đầu nói ra nói vào, cho rằng là nhà ông Vạn mời phải thầy dởm đến ăn dầm ở rể chứ được cái tích sự chó gì. Bà Vạn cũng sốt ruột lắm, bởi vì cụ ở đây ngày nào là ngày ấy phải đều cơm canh tươm tất, nói không tốn kém cũng không được. Đúng đến tối ngày thứ tư, khi ai nấy đã hết kiên nhẫn, cụ cần liền bảo ông Vạn: anh lấy 7 thau nhôm đổ đầy nước để từ ngoài cổng vào đây, lại chặt cho tôi 1 cây chuối đem đặt vào chỗ giường tôi nằm, đắp chiếu phủ lên, chặt tre làm cán cờ cắm quanh tế đàn, hình nhân bằng rơm mang bày ra nghe chưa? Rồi cụ đưa cho ông Vạn thêm 1 nắm lá bùa, bảo là dính lên các cọc tre, không được để sót cọc nào. Cả thau nhôm đựng nước và các hình nhân cũng vậy. Trên bàn tế lúc này chỉ còn bát nhang, hai bên là 2 thân cây chuối, treo ở phía trên là 2 con hình nhân, 1 người 1 chó. Cứ như vậy, đợi đến đúng giờ tí, một trận giông lốc nổi lên, tiếng chó tru mèo cào loạn xì ngầu. Nhà nào nhà đấy xôn xao bảo nhau đóng chặt cửa nẻo. Thằng Đủ nó lại về rồi đấy. Từ ngoài cổng nhà ông Vạn, những tiếng cồm cộp như là guốc trâu nó gõ xuống nổi lên. Cái đó là âm thanh như xé vải vang lên ghê rợn. À, giỏi, chúng nó bày binh bố trận để bắt bọn này đây mà. Liệu thần hồn đấy, chúng mày phải chết, chúng mày cả lũ phải chết, phải chết. Người nhà ông Vạn núp ở nhà dưới, tuyệt nhiên không dám thò mặt ra. Chỉ nghe tiếng âm binh quỷ sứ nó rít lên thôi mà hồn phách đã lên mây. Tuy nhiên lại không nghe thấy giọng cụ cần. Ai nấy đều thấp thỏm, không biết là cụ có còn ở đây hay là cụ chạy mất dép nhà cụ. Tiếp đến, mọi người nghe thấy tiếng lội nước bì bõm, rồi tiếng xèo xèo như là người ta nướng thịt. Bầy quỷ sứ gầm lên: chết rồi, có bẫy, chúng mày ơi, có bẫy, có bẫy. Những tên quỷ sứ đi đầu dẫm vào chậu nước phép, bị rơi đánh bõm một cái, rồi hồn phách như bị tan ra bốc khói nghi ngút. Những tên đi sau dẫm đạp lên tên đi trước, sòng sọc xân vào trong nhà ông Vạn quyết tầm thù. Lúc này không gian đặc quánh tối như đêm 30, từng làn sương trắng đục tràn vào trong tế đàn. Bên trong nhà vang lên những tiếng phập phập, rồi có mấy cái bóng đen lủi lủi đi ra. Đúng lúc này xung quanh tế đàn, những ngọn nến bỗng dưng bốc cháy phừng phừng. Đám cờ tam giác buộc ở trên xào tre bay phần phật. Tiếng chuông vang lên đinh đang khắp bốn phương tám hướng. Những người ở trong nhà dưới, mặc dù không nghe thấy, mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng cô hồn quỷ sứ gào thét. Hồn kiếp! Dám nhốt chúng tao! Lại dám nhốt chúng tao à? Từ bên ngoài, cụ Cần mũ áo chỉnh tề tiến lại, một tay bắt quyết, một tay cầm cờ, miệng đọc chú. Đám đầu trâu mặt ngựa bịt tai, chúng nó rít lên như bị chọc tiết. Cụ Cần phất cờ hô, nhập. Tất cả chúng nó bị nhốt trong những con hình nhân kết bằng rơm để xung quanh tế đàn, dãy giụa liên hồi. Chúng nó ra sức kêu gào, muốn lao ra nhưng chạm vào dây chỉ đỏ, chuông bạc lại kêu lên leng keng, khiến cho chúng kinh hồn bạt vía. Cái bóng đen khi nãy cũng bị thu vào hình nộm, treo ở trên cây chuối. Đối diện con hình nộm, con chó cũng kêu lên ư ử. Đấy chính là hồn phách của thằng Đủ và con Vàng đấy. Lão già lừa tao, lão già đáng ghét. Hôm nay tao giết mày, tao giết mày. Cụ Cần phất cờ hô định, lập tức cả đám im phăng phắc. Cụ ngồi xếp bằng trên chiếu lầm rầm đọc thần chú. Bỗng một cơn gió phả vào mặt cụ. Tiếp sau đó là những âm thanh doàn doạt. Hình nộm thằng Đủ và con Vàng rơi xuống đất. Giọng nó thách thức. Lão già chết tiệt, đừng hòng bắt được ta. Ngày này sang năm sau sẽ là ngày giỗ của lão. Thằng Đủ được giải thoát. Kẻ cứu nó là một con ma nữ. Hai cái bóng trắng bay vèo vèo ở trên đầu cụ Cần. Không gian u ám, vang lên những tiếng cười man dại. Con ma nữ vươn cánh tay như cái sào, móng vuốt sắc nhọn toan bổ vào người cụ. Nhưng nhanh như cắt, cụ giơ thanh kiếm chảm yêu chặt đứt tay nó. Con ma cay cú, người của nó chồm cao ngang mái nhà. Nó há mồm rộng ngoác, tính nhuốt trọn cụ Cần. Nhưng cụ Cần không nao núng. Cụ quay lại chỗ bức hình của Huyền Thiên Chấn Vũ phất cờ hô chuyển. Một bóng người cao lớn lừng lững đi ra, tay cầm kiếm, vung một nhát. Đầu của con ma nữ rơi xuống đất. Cụ Cần lại rút trong túi áo ra ngọc bội, đèn lồng, vật bắt ma tổ truyền của sư phụ, giơ lên. Con ma nữ cùng với cái đầu lập tức bị hút vào đó. Bây giờ chỉ còn lại một mình thằng Đủ. Sau khi đồng bọn bị kết liễu, nó lại càng như phát điên, bắt đầu hăng máu, lật đổ cả tế đàn. Lúc trước khi cụ Cần còn mải đối phó với ma nữ, thằng Đủ cũng đã giải thoát được cho con Vàng và đám đầu trâu mặt ngựa. Bây giờ chúng nó hợp sức đấu lại với ông già. Tiếng hú hét, tiếng gõ móng cồm cộp, tiếng hú hí lại nổi lên đinh tai nhức óc. Chúng nó phì vù vù quanh ông cụ, nhằm uy hiếp tinh thần rồi tìm sơ hở mà đánh. Tiếng chó kêu oang oẳng vang lên. Con Vàng từ đâu nhảy ra cắn xé bức tranh Huyền Thiên Chấn Vũ làm trăm mảnh. Bóng người cao lớn đằng sau cụ Cần biến mất. Chúng mày đồng hiệp yếu, đừng co học. Xem đây. Cụ Cần vừa dứt lời thì bức hình trung quỷ lóe sáng. Vị thần bắt quỷ hùng hổ bước ra, vùng kiếm chém tới tấp vào con chó cùng bọn quỷ sứ lâu la. Đứa nào đứa đấy tan xác thành từng mảnh vương vãi khắp nơi. Ấy thế mà thằng Đủ vẫn ngoan cố không chịu. Nó bay vút lên cao, nó rít lên the thé. Lão già đáng chết, Mày chỉ giỏi giữa thần giữa thánh. Thử một đấu một với tao xem nào. Thử một đấu một với tao xem nào. Cụ Cần không những bị lời khiêu khích của nó làm cho phân tâm. Cụ ngồi xếp bằng ở trên chiếu. Đằng sau là trung quỷ hộ mạng. Một tay cầm ngọc bội đèn lồng. Tay kia chắp trước ngực. Chú ngữ vẫn không ngừng. Thằng Đủ thấy ông già không có động tĩnh gì thì càng điên tiết. Lo lao vút xuống. Toàn xé rách bức tranh trung quỷ. Đúng lúc bức tranh bị thằng Đủ giật xuống thì từ trên bức tranh một thứ chất lỏng nhầy nhụa trút lên người nó. Hồn ma của thằng Đủ dãy đành đạch. Lão già lại ra bẫy tao. Lão già lại bẫy tao. Thứ chất lỏng đen kịt quấn lấy thằng Đủ ấy chính là máu chó mực trộn với phân gà và tro của những lá phù cụ Cần đã chuẩn bị từ trước. Thằng Đủ dãy đành đạch trong cái thứ chất lỏng kinh tởm ấy một hồi. Tiếng đinh đong nổi lên nhức óc. Ma quỷ nghe tiếng chuông chấn thì khó chịu. Cuối cùng, hồn ma thằng Đủ phải chịu thua. Nó quỳ mọp xuống xin tha. Lạy thầy, thầy tha cho con. Thầy thương con số khổ. Con chịu thua, con lạy thầy. Cụ Cần chỉ mặt nó mà quát. Nhà ngươi thật to gan. Dám trái thiên quy nấn ná ở dương gian tác của hại. Này ta bắt nhà ngươi giao cho quỷ sai. Đầy xuống 18 tầng địa ngục. Thằng Đủ khóc lóc van lại thảm thiết. Cụ Cần thu nó vào trong ngọc bội đèn lồng. Đúng lúc tiếng gà gáy vang lên. Báo hiệu trời vừa sáng. Cụ Cần cầm kiếm phủ phục. Gương mặt mệt mỏi. Thân xác rã rời. Đến chiều ngày hôm sau, cụ Cần mới tỉnh táo trở lại. Cây chuối ở trên giường cụ đã được thu dọn từ lâu. Nghe người nhà nói không biết làm sao mà cả cây chuối cùng với cây chiếu bị băm tơi tả. Cụ Cần bảo nếu không để cây chuối ở đấy đánh lừa thằng Đủ thì đêm qua e rằng khó lòng mà bắt được nó. Sở dĩ suốt mấy ngày liền cụ án binh bất động là để cho thằng Đủ tưởng cụ chỉ là pháp sư quèn rồi dẫn oan hồn quỷ sứ về để trừng trị cụ. Nhưng nó không ngờ là ông già cao tay, trong một đêm quét sạch lũ đầu trâu mặt ngựa không sót đứa nào. Sau bữa cơm ăn cho lại sức, việc đầu tiên cụ cần làm là lễ cầu vong để thằng Đủ và người nhà nói chuyện bày tỏ nỗi niềm, rồi mới cầu siêu cho nó. Sau màn khấn khứa làm phép, thằng Đủ nhập vào đứa em họ, nó khóc lóc như mưa. Nó kể lúc trước nó bị người ta bắt nạt, hàm oan, đổ tội ăn cắp tiền. Lúc thằng Đủ tình cờ phát hiện ra kẻ nọ, nhất định đòi đến nhà ông bà chủ xưởng. Ba mặt một lời, lấy lại danh dự. Thì kẻ ấy quay lại hành hung nó, rồi vu cho nó luôn cả tội ăn cắp xe. Thằng Đủ uất quá trên đường về mới bị tai nạn, chứ thực ra không giống như lời thiên hạ đồn. Sau chuyện ấy nó bị sang chấn tâm lý, trở nên điên điên khùng khùng. Một lần lang thang ra bờ sông gặp một cô gái. Người này tỏ ra thông cảm với nó, đi theo bầu bạn. Lâu dần người này dẫn nó đi. Ấy chính là con ma nữ đã bị Huyền Thiên Chấn Vũ chém cụt đầu. Lúc sống nó cũng là kẻ yếu, hay bị bắt nạt. Trong một lần uất ức mới nghĩ quẩn mà gieo mình xuống sông. Xác của nó bị tôm cá rỉa trơ xương, oán khí lại càng thêm nặng nề. Cho nên nhất quyết kéo theo thằng Đủ cùng với những oan ngưu oán mã gây loạn nhân gian. Người nhà nghe thằng Đủ kể chuyện, ai nấy đều khóc lóc thương xót. Căn nhà chẳng mấy chốc đầy mùi ai oán thê lương. Cụ Cần đốt cho thằng Đủ một lá thơ phù mà dặn: sau này xuống gặp Diêm Vương, có thơ phù này, người sẽ được giảm nhẹ tội hình. Rồi thằng Đủ được đưa lên chùa ăn mày cửa Phật, ngày ngày nghe Phật Pháp, gột rửa oán niệm, mong sớm được đầu thai. Lại nói về làng bái, sau ngày cụ Cần làm lễ trừ ma, không ai thấy oan hồn thằng Đủ về nữa. Bọn thằng Đạo, thằng Ngưu, con Trinh tuy thoát chết nhưng cũng được một bài học tởn đến già. Tự dặn với lòng mình là từ giày không dám khẩu nghiệp hay bắt nạt những người yếu thế. Nào, anh em mình cạn ly. Thằng Ngưu ngồi ở quán cóc đầu làng, gọi ít món với chai rượu nhâm nhi. Anh em mình gặp đại nạn không chết, ắt có tương lai. Sắp tới, làng mình có đoàn từ thiện đi Cao Bằng. Mấy đứa trong đoàn thanh niên bảo anh đứng ra vận động quyên góp ở chỗ làm cùng với làng xóm. Chú muốn tham gia thì bảo anh, của ít lòng nhiều, người ta không chê. Dạ vâng ạ. Sau chuyện vừa rồi em ân hận lắm. Thôi anh ạ, từ giờ phải tu thân thôi. Tối nay anh sang nhà em, em gửi chút tấm lòng cho bà con. Hai thằng đang nói dở câu chuyện thì từ đằng xa có tiếng con nít hò reo. Ô, anh Bài điên, chúng mày ơi, anh Bài điên kìa, ô, anh Bài tắm nước đái bò kìa, chúng mày ơi. Đạo và Ngưu quay ra thì nhận ra là thằng Bài, đứa cùng làm trước đây. Cái đợt thằng Đủ chết, nó cũng nghỉ việc, rồi bỗng dưng bị tâm thần, suốt ngày đến xưởng dép Lan Ngọ, quấy phá. Chị Lan, em trả chị 3 triệu này. Chị cầm lấy 3 triệu này chị Lan ơi. Xong, nó rút ở trong túi toàn là đô la âm phủ tung ra nhà. Người trong xưởng không ai bảo ai, nhưng đều hiểu chuyện gì. Thằng Ngưu và thằng Đạo nhìn thằng Bài, rồi lại nhìn nhau. Cả hai không nói mà cùng chung một suy nghĩ. Còn một số nhân vật khác trong chuyện cũng chả được nhắc tới. Nhưng chắc chắn là cũng chẳng có kết cục tốt đẹp nếu như không biết quay đầu tu tâm dưỡng tính. Thế người ta mới nói luật nhân quả chẳng trừ một ai, chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Mỗi buổi chiều, khi tiếng chuông chùa vang lên trong ánh hoàng hôn đỏ ối, thỉnh thoảng có người nói loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của thằng Đủ mập mờ, cầm cây chổi tựa như là đang quét lá ở trên chùa. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.